Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209 bạc tình. Trương Nghiên trầm mặc không nói. Kỳ thật nàng chính mình cũng đã sớm ý thức được chính mình vấn đề này. Ngay từ đầu, nàng thật là không tốt giao tế, IQ thấp hèn, phân biệt không ra khác phái đối chính mình phát ra hảo cảm mà đi, nhưng trải qua số lần nhiều. Nàng cũng tự nhiên mà vậy học xong như thế nào bắt giữ khác phái về điểm này bất đồng cảm tình. Nàng biết Nghiêm Trác cùng Lương Tiêu thích chính mình. Lương Tiêu cái loại này thích, ở Trương Nghiên xem ra là bỗng nhiên nùng liệt, bỗng nhiên nhạt nhẽo, thực không ổn định. Tựa hồ mỗi lần cùng nàng đánh xong giá lúc sau liền sẽ hơi chút biến đạm một chút. Cho nên Trương Nghiên rất vui lòng bồi hắn đánh nhau chơi, hòa tan cái loại này ngẫu nhiên xuất hiện ái muội. Mà Nghiêm Trác vẫn luôn là nhàn nhạt, có đôi khi thậm chí đạm đến không có. Cho nên Trương Nghiên vẫn luôn cũng chưa đương quá thật, cảm thấy là chính mình ảo giác. Hiện giờ Nghiêm Trác chính miệng nói ra, vậy chứng minh hết thảy đều không phải ảo giác. Trương Nghiên giống một con nhím, bị cái này đề tài tức khắc kích thích cuộn thành một đoàn, không chịu bại lộ một chút ít nội tâm ý tưởng. Nàng yên lặng đem trước mắt quá mãn cái kia chung trà đảo rớt một ít nước trà, bưng lên chén trà uống xong, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được dường như. Nghiêm Trác lại không tưởng liền như vậy buông tha nàng, hắn nhìn Trương Nghiên đôi mắt, tươi cười ôn hòa, lại lộ ra một loại hùng hổ dọa người khí chất, cố ý xem nhẹ sở hữu đối với ngươi có ý tứ nam nhân. Đây là vì cái gì đâu? Trương Nghiên cảm giác chính mình ở Nghiêm Trác nhìn chăm chú dưới một chút bí mật đều không có, cơ hồ không chỗ nào che giấu. Kỳ thật Trương Nghiên cảm thấy Nghiêm Trác như vậy thông minh, lại là tinh thần lực chàng dị năng giả, hắn không có khả năng không biết nàng những cái đó băn khoăn, cố ý làm nàng pha trà. Đây là hắn tiểu tâm cơ sao? Hắn biết nàng ngâm trà tâm tư sẽ càng yên lặng chút, nói ra nói sẽ tương đối tiếp cận chân chính nội tâm. Mani Trung Yên sắc thật tương đối bình tĩnh, nàng cảm thấy lần này khả năng tránh không khỏi đi vấn đề này, liền nghiêm túc tự hỏi tổng kết một chút. Suy tư qua đi, nàng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Nghiêm Trác, ta cảm thấy hữu nghị càng ổn định cũng càng đơn thuần, vượt qua kia nói tuyến hết thảy liền trở nên phức tạp, ta sẽ cảm thấy rất khó xử lý. Hảo phiền toái. Trương Nghiên bình tĩnh kỳ cục, thật giống như nói chính là người khác sự tình, nghiêm túc phân tích. Lương Tiêu đối ta càng có rất nhiều báo ân cảm tình, ngươi cùng ta kỳ thật là cho nhau ủy lại cảm tình đi, này đó có thể tính tình yêu sao? Chúng ta không biết cái này luân hồi thế giới rốt cuộc là địa phương nào, cũng không biết chính mình còn muốn luân hồi vài lần, ta không biết chính mình khi nào sẽ đột nhiên chết, làm sao có thời giờ đi yêu đương, yêu thầm đều là xa xỉ. Phía trước ngươi giảo thất bại ta cùng Trương Ngũ Châu sự lúc sau, ta thực tức giận, nhưng ta cẩn thận ngẫm lại, không phải bởi vì không thể yêu đương mà sinh khí, ta là hận ngươi lừa gạt ta. Ta giống như đối yêu đương vốn dĩ liền không có quá lớn nhiệt tình. Nghiêm Trác, ta vĩnh viễn là ngươi tốt nhất chiến hữu. Hôm nay đối thoại, tiếp theo phút ta liền sẽ toàn bộ quên mất. Trương Nghiên rất ít sẽ nói nhiều như vậy lời nói, mà mỗi một lần nàng lời nói một nhiều, liền chứng minh vấn đề tương đối nghiêm trọng. Trương Nghiên trọng huynh đệ tình nghĩa, cũng trọng thân tình, lại duy độc ở tình yêu phương diện là như thế bạc tình. Nhìn Trương Nghiên cặp kia chấn định mà nghiêm túc đôi mắt, Nghiêm Trác nặng nề mà thở dài, nhưng hắn tựa hồ không có từ bỏ ý tứ. Nghiêm Trác đứng lên, lò sưởi ánh lửa đem hắn mặt sấn càng thêm nhu hòa, hắn tiếng nói cũng càng thêm ôn nhu. Kỳ thật ta cũng không quá xác định có phải hay không thích ngươi, rốt cuộc chúng ta quan hệ tương đối đặc thù, khả năng sẽ sinh ra rất nhiều ảo giác. Nếu chúng ta có thể tồn tại rời đi cái này luân hồi thế giới, ta và ngươi chi gian cái loại này sống nhờ vào nhau quan hệ liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đến lúc đó chúng ta đổi một loại quan hệ thử xem thế nào, thử xem cũng sẽ không chết, đúng không? Nhìn đến Nghiêm Trác cũng là tương đối bình tĩnh, Trương Nghiên trong mắt lạnh băng tựa hồ cũng lui một ít. Vân Hy tiên đoán, đưa bọn họ hai người kéo ở cùng nhau, đồng thời cũng chế tạo một loại ngăn cách. Tiên đoán chỉ cần có hiệu lực một ngày, bọn họ lẫn nhau liền đều không thể xác định đối với đối phương cảm tình là hữu nghị, tình yêu vẫn là đơn thuần vì mạng sống, cũng hoặc là ba loại cảm tình giao chiến ở bên nhau, phân không rõ lý không rõ. Trương Nghiên nghĩ nghĩ, bình tĩnh gật đầu, hảo, chúng ta hai cái đều phải hảo hảo sống sót. Nghiêm Trác cười tủm tỉm mở ra hai tay, kia tới một cái hữu nghị ôm đi. Trương Nghiên cũng là rất bằng phẳng, không nghĩ nhiều, liền đứng dậy hướng tới Nghiêm Trác đi qua. Kết quả, nàng mới vừa đi đến Nghiêm Trác trước mặt, Nghiêm Trác liền lôi kéo tay nàng cổ tay, dùng sức túm nàng một phen. Trương Nghiên một cái lảo đảo, ngã vào Nghiêm Trác trong lòng ngực. Nàng ngồi ở Nghiêm Trác trên đùi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nghiêm Trác cười tủm tỉm ôm Trương Nghiên eo, nhẹ nhàng hôn Trương Nghiên cái trán một ngụm. Thật sự không cảm giác. Trương Nghiên mặt vô biểu tình, ngoặc kép, không có, kia như vậy. Nghiêm Trác thay đổi cái tư thế, đem Trương Nghiên hoành ôm ở trước người, bắt lấy Trương Nghiên tay, bước nàng ôm chính mình cổ. Trương Nghiên vẫn là đầy mặt chết lặng, vẫn là không có. Nghiêm Trác bỗng chốc một đổi tiếng nói, nhu hòa tiếng nói biến thành trầm thấp mà từ tính tiếng nói. Hắn mặt cũng tới gần Trương Nghiên, mặt mày sắc bén, tràn đầy cảm giác áp bách. Vậy ngươi thích cường ngạch điểm, ngoặc kép, ngươi đủ chưa? Trương Nghiên rốt cuộc cảm nhận được khuất nhục. Loại này ôm trình độ tiếp xúc, bình thường đánh nhau thời điểm cũng thường xuyên sẽ có. Nàng thật sự không có gì đặc biệt cảm giác, liền cảm thấy Nghiêm Trác mặt gần nhìn cũng rất dễ coi. Nàng cảm thấy khuất nhục là bởi vì Nghiêm Trác hành vi giống như là đem nàng trở thành một cái bệnh liệt dương người bệnh. Dường như, cái loại này không cam lòng lại tò mò khiêu khích, làm nàng cảm thấy lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng đả kích. Thậm chí nàng chính mình đều cảm thấy có chút nản lòng. Vì cái gì không cảm giác, Nghiêm Trác rất xoái a? Chẳng lẽ nàng xu hướng giới tính có vấn đề? Trương Nghiên sắc mặt phi thường khó coi, tựa hồ tùy thời đều có thể giết người. Ở Trương Nghiên phát hỏa phía trước, Nghiêm Trác thời cơ thỏa đáng buông lỏng ra nàng, cười xoa xoa Trương Nghiên tóc ngắn. Nghiêm Trác khôi phục ngày thường biểu tình, nhìn đến ngươi như vậy lãnh đạm, ta đây liền an tâm rồi. Xem ra, không ai có thể sử dụng mỹ nam kế đem ngươi bắt cóc, nàng sẽ không chung mỹ nam kế. Kia hắn sẽ chung mỹ nhân kế sao? Trương Nghiên tắc tầm mắt hạ di, dịch tới rồi Nghiêm Trác quần, phát hiện hắn ăn mặc quá dày, làm nàng tìm không thấy cơ hội phản kích. Ý thức được ý nghĩ của chính mình lúc sau, Trương Nghiên cong cong khóe miệng, phụt một tiếng cũng cười, cảm thấy có chút vớ vẩn, lại có chút bất đắc dĩ. Nàng không có việc gì nhàn rỗi nhìn chằm chằm người khác đụng quần xem làm gì. Thật là điên rồi, hết thảy đều mở ra lúc sau, Trương Nghiên cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Ngược lại cảm thấy càng thản nhiên, Nghiêm Trác cũng là giống nhau, thậm chí cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Thật giống như, hắn là ở chờ mong Trương Nghiên cự tuyệt hắn dường như. Bởi vì kể từ đó, hắn là có thể an tâm chuẩn bị hết thảy. Nếu Trương Nghiên đối hắn không có hứng thú, kia hắn rốt cuộc có thể không cần cố kỵ hình tượng, sẽ mở hết thảy ngụy trang đi mưu hoa, đi liều mạng, đi dữ tợn cùng địch nhân đấu, không cần để ý Trương Nghiên hay không sẽ chán ghét hắn. Hai người giống không có việc gì người giống nhau, không hề có ngăn cách, nhanh chóng khôi phục ngày thường ở chung hình thức, lại ngồi xuống nói chuyện một ít chi tiết, trà đã pha năm hồ, rốt cuộc. Hai người chi gian không có gì nhưng liêu, nếu chính sự nhi không có, Nghiêm Trác đề nghị đi cùng mặt khác đồng đội tụ tụ. Rốt cuộc này đó đồng đội này trận cũng là bị phân tán ở các tổ. Thẳng đến Nghiêm Trác thu quyền sở hữu lúc sau, bọn họ mới có cơ hội tụ ở bên nhau. Thật nhiều sự, đều còn không có tới kịp nói. Nghiêm Trác dùng tinh thần lực dò xét một chút, lại phát hiện tiểu béo không có ở cửa chờ. Hắn nhíu nhíu mày. Cảm thấy tựa hồ nơi nào không đúng lắm. Money cái này tiểu béo, ngày thường ân cần muốn mệnh, hận không thể liền Nghiêm Trác thượng WC đều ngồi xổm bồn cầu biên. Như thế nào lần này không có canh giữ ở phụ cận, mà Trương Nghiên động tác tương đối mau. Ở Nghiêm Trác buồn bực thời điểm, nàng đã muốn chạy tới cổng lớn, thử đẩy một chút dây nặng cửa gỗ. Trương Nghiên ánh mắt biến đổi, mở không ra, môn từ bên ngoài bị khóa lại. Trương Nghiên mắt cũng chưa chớp một chút, trực tiếp mở ra dị năng, theo kẹt cửa một hoa, cắt đứt khóa cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nghiêm Trác. Nghiêm Trác cũng là vẻ mặt lạnh băng. Hai người không nói chuyện, bước nhanh đi hướng lễ đường bên kia đi dò hỏi tình huống. Một tiếng rưỡi đi qua, lễ đường đã không còn náo nhiệt, chỉ có mười mấy người đang ở làm thanh khiết. Nghiêm Trác tùy tay bắt cái nữ dị năng giả hỏi, gặp qua tiểu bèo không có? Tiểu bèo không phải cầm khống chế cầu. Kia nữ dị năng giả vẻ mặt mờ mịt, theo sau sắc mặt bá liền trắng. Tất cả mọi người đều biết tiểu béo hôm nay muốn đi theo ngươi cả ngày. Sao? Làm sao vậy? Nghiêm Trác sửng sốt một chút, ngược lại cười, không có việc gì, thuận miệng ứng phó rồi một chút cái kia nữ dị năng giả. Nghiêm Trác nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, dùng tinh thần lực tìm tòi một lần. Thực mau, hắn liền tìm tới rồi cái kia liên tiếp tiểu béo tinh thần lực. Một ý niệm, cây số ở ngoài, tiểu béo tinh thần hóa hình, liền như vậy run rẩy một chút. Như pháo hoa tạc toái, phiến giáp không lưu, ở thế giới này, quang minh hệ dị năng giả dù sao cũng là khan hiếm tài nguyên. Nghiêm Trác đã sớm cho bọn hắn tinh thần hóa hình chôn xuống, cũng đã cảnh cáo bọn họ không cần dở trò. Hắn chỉ là không nghĩ tới, tiểu béo cái loại này không cốt khí tùng hóa cư nhiên không sợ chết. Trương Nghiên vừa định hỏi Nghiêm Trác nhắm mắt lại đang làm gì, nàng liền nhìn đến trên bầu trời quét qua một cái tin tức. 1277 hào luân hồi giả bàng truyền bị 744 hào luân hồi giả Nghiêm Trác giết chết. Một khi đã như vậy, vậy không cần hỏi, lại mở to mắt khi, Nghiêm Trác hai trong mắt lạnh băng, hiển nhiên là động giận, mà Trương Nghiên chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, ở đâu? Cùng ta tới. Nghiêm Trác mặt âm trầm, bước đi hướng ra phía ngoài lễ đường ngoại. Đồng thời, ở lễ đường tất cả mọi người dừng trong tay động tác, sắc mặt biến đổi, lập tức đi theo Nghiêm Trác phía sau. Ở đây người đều được đến Nghiêm Trác dùng tinh thần lực truyền tin tức. Tuy rằng chỉ là đơn giản một cái đi tự, ở đây người cũng đều không ai dám chần chờ, không ai dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Nghiêm Trác phía sau. Trương Nghiên nhìn Nghiêm Trác lực ngưng tụ, có chút cảm khái, lại có chút vui mừng. Hắn quả nhiên rất lợi hại, chẳng sợ không cần tẩy não năng lực, cũng sẽ có rất nhiều người đi theo hắn. Trước mặt mọi người, người đi theo Nghiêm Trác đi tới tiểu béo tử vong vị trí. Trong đội ngũ hỏa hệ dị năng giả điểm nổi lửa đem chiếu sáng phòng, tiểu béo thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, mà ở hắn thi thể bên, khống chế cầu liền như vậy tùy ý ném money có như vậy trong nháy mắt. Nghiêm Trác đều không hiểu lắm money tiểu bèo không có thông chi bất luận kẻ nào. Khóa lại Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác, lặng lẽ ôm khống chế cầu đi vào này hẻo lánh không người khu vực. Chẳng lẽ liền không có đồng lõa? Này đó chứng cứ tổ hợp ở bên nhau, sao có thể không có âm mưu? Nghiêm Trác nhìn về phía Trương Nghiên, mở ra dị năng. Trương Nghiên sắc mặt âm trầm. Ít nhất còn có một người ở đây, không lâu phía trước vừa ly khai, hơi thở bị rửa sạch quá, tới rồi sân ngoại liền chặt đứt, ta cũng truy tung không đến. Nghiêm Trác dùng nắm tay chống cằm, mày khẩn ninh, trầm tư trong đó chi tiết. Theo lý thuyết, nếu trộm khống chế cầu người là tưởng tiêu diệt toàn bộ Hoa Cửu thị người, chỉ cần đem khống chế cầu hướng cái chắn ngoại một ném, kia đại gia liền ai cũng đừng nghĩ sống. Nếu đối phương không làm như vậy, đối phương hoặc là chính là đồng dạng bị nhốt trụ, không nghĩ chôn cùng, hoặc là chính là rời đi tầm mắt, dùng như vậy quan trọng đồ vật rời đi tầm mắt. Nghiêm Trác vừa định không rớt cái này ý tưởng, đội ngũ công chính ở kiểm tra tiểu béo thi thể cái kia nam tính dị năng giả đột nhiên giơ lên tay. Nghiêm đội trưởng, ta tìm được rồi một cái tờ giấy, ngoặc kép, hết chương.